Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, kỳ quái Kiba. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Naruto cười hắc hắc lên. Không phải ngươi dạy ta chứ sao? Chỗ của ta dạy ngươi phải làm vị thức ăn viên. Suzuki Hitomi kêu oan nói. Thật muốn nhượng người biết rõ hắn nhượng đệ tử con trai đi làm vị thức ăn viên còn không bị người đánh chết à. Trên trở về quét nhà cầu thời gian ngươi nói. Chỉ cần các thôn dân đều xem ta chính là công việc tốt à. Naruto nói. Trên trở về là lừa dối ngươi. Ngươi không phải biết không? Suzuki Hitomi nói. Ta biết rõ ngươi là lừa phỉnh ta giúp ngươi làm việc. Nhưng là ngươi nói cũng nói rất đúng à, Naruto nói. Hey, tốt lắm đi. Bất quá ngươi có thể không nên đương vị thức ăn viên sao? Suzuki Hitomi khuyên nói. Ai? Vì cái gì à? Lại nói ta mau làm đầy 2 tháng. Bất mãn 1 tháng tháng này không cho phát tiền à, Naruto hiếu kỳ nói. Không trách gần đây 2 tháng không thấy Naruto đây. Nguyên lai ở nơi này à. Cùng thân phận ngươi không không a, còn như tiền vấn đề để ta giải quyết. Suzuki Hitomi nói, thân phận gì à? Naruto cũng không biết rõ hắn là đệ tử con trai. Ngươi giải quyết như thế nào tiền vấn đề à? Nếu là vô cớ nghỉ việc, sau đó không có biện pháp lại tránh thu nhập thêm a. Naruto chú ý điểm ở đây. Ngươi sẽ không hiếu kỳ thân phận ngươi, chỉ là thuận miệng hỏi đi. Suzuki Hitomi nghĩ. Nói, đi đem các ngươi chủ tiệm gọi tới. Ồ, Naruto đáp ứng 1 tiếng. Liền đi tìm chủ tiệm đi. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ còn chưa nghỉ việc không phải. Ngài khỏe chứ? Kẻ hèn là Konoha Duyệt Lai khách sạn người phụ trách. Chỉ chốc lát sau, Naruto liền mang lấy một cái người trung niên tới. Cái kia, ta hiện tại muốn nhượng hắn. Chỉ lấy Naruto, không ở nơi này làm. Người đem hắn tiền công tính xuống. Suzuki Hitomi nói thẳng. Xin lỗi. Cái này không phù hợp khách sạn chúng ta quy củ. Trung niên chủ tiệm nói. Thế nào không phù hợp? Các ngươi cái gì quy củ? Suzuki Hitomi hỏi. Xin lỗi. Hắn là tự nguyện tại bỉ tiệm công việc. Đã ký hiệp nghị. Như cần nghỉ việc. Phải 1 tháng trước đưa ra nghỉ việc thân. Nếu như liên tục bỏ bê công việc 3 ngày ấn tự động nghỉ việc xử lý. Tự động nghỉ việc là không có có tiền công. Điếm trưởng nói. Hiện tại hắn không phải tự động nghỉ việc. Suzuki Hitomi nói. Đó cũng là ngang hàng đối đãi. Điếm trưởng nói. Thật xin lỗi. Phải dựa theo quy củ tới. Không sai. Người làm rất tốt. Tanakaya đem ta quan niệm áp dụng không tệ. Suzuki Hitomi nói. Ngài nhận biết điền bên trong đại nhân. Điếm trưởng nói. Nhận biết. Ha ha. Ngươi có biện pháp gì có thể liên lạc hắn sao? Suzuki Hitomi hỏi. Có. Từng cái thôn đều có 1 cái người tổng phụ trách. Kẻ hèn bất tài. Thêm là Konoha người phụ trách. Dĩ nhiên là có thể liên lạc. Chỉ là. Nếu như không có chuyện trọng yếu liền thiện từ liên lạc hắn nói. Hội. Sẽ. Xử phạt ta. Điếm trưởng nói, không việc gì, người liền nói là ta Suzuki Hitomi cho ngươi liên lạc. Suzuki Hitomi nói, ngài chính là Suzuki Hitomi đại nhân. Điếm trưởng sợ kinh ngạc nói, không tin, không, chỉ là quá nhiều nhân hòa ngài trang phục 1 dạng. Cho nên, chấm ngoặc kép, tốt lắm đi, Suzuki Hitomi vừa nói, ở trong đầu liên lạc lấy Tanakaya bên người pháo hôi. Nhượng hắn cho Tanakaya nói. Cho Konoha Duyệt Lai khách sạn liên lạc. Chỉ chốc lát sau, 1 cái nhẫn ưng liền mang lấy giấy viết thư tới. Điếm trưởng nhìn giấy viết thư sau. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi cúc 1 cung. Quả thực xin lỗi. Ta trước cũng không rõ ràng ngài có phải không thật Suzuki Hitomi đại nhân. Hiện tại biết rõ, ta lập tức làm Uzumaki Naruto nghỉ việc thủ tục. Làm ngươi khó xử, thân phận của hắn so sánh đặc thù, cho nên mới như vậy, còn lại vẫn là ấn quy củ tới. Suzuki Hitomi nói, được, điếm trưởng sau khi nói xong, liền cho Naruto làm nhanh chóng nghỉ việc thủ tục, cũng đem một tháng tiền công toàn khoản phát cho Naruto, rốt cuộc có thể ăn nhiều cơm. Các loại, chờ, điếm trưởng sau khi đi, Suzuki Hitomi nói, mang thức ăn lên sau. Hắn trả, còn, một nói đều không động đây. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra à? Toàn bộ sưng mộng bức Naruto cầm bắt tay trên nhiệt hồ tiền công hỏi. Nha, ta là duyệt lai khách sạn tất cả mọi người. Suzuki Hitomi rửng rưng nói. Duyệt lai khách sạn, tất cả mọi người. Naruto sợ kinh ngạc nói. Duyệt lai khách sạn hắn chính là biết rõ đến. Dù sao làm gần một tháng, tình huống căn bản vẫn là biết. Duyệt lai khách sạn khai biến toàn bộ nhẫn giới đại lục. Từng cái nhẫn thôn đều có một nhà. Không có nhẫn thôn tại đại danh phủ phụ cận cũng có một nhà. Hơn nữa mỗi một quốc gia ít nhất đều có ba gia. Có thể nói là Nhật tiến đấu Kim A. Chỉ bất quá, hắn chỉ biết rõ đại trưởng quỹ là Tanakaya. Nhưng không nghĩ đến phía sau màn lão bản là Suzuki Hitomi A. Cái này để cho bọn họ tình lấy cần gì phải kham A. Kinh ngạc như vậy, Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Làm sao có thể không sợ hãi kinh ngạc? Naruto đứng lên, nói, chúng ta vẫn còn ở là thế nào kiếm tiền giàu gì đây? Người cứ ngồi giữ lớn như vậy sản nghiệp. Vừa nói, chả, còn, bức tóc, một bộ khổ não bộ dáng. Không nổi nói như vậy à, Suzuki Hitomi nói. Lớn như vậy sản nghiệp là không có sai rồi. Nhưng là một cái khách sạn tiêu phí lại phải bao nhiêu đây? Sân. Xây dựng, nhân viên, thái phẩm mua, đầu bếp huấn luyện, nhân viên phục vụ huấn luyện chờ một chút khắp mọi mặt chi phí cũng không nhỏ a, Suzuki Hitomi nói. Là thế này phải không? Naruto gãi đầu một cái. Nhé, Naruto, đi nhanh vị thức ăn. Chính vừa nói, cửa truyền tới một ồn ào trương thanh âm. Kiba, Naruto kêu nói, a Lạc, người không phải vị thức ăn viên sao? Ta hiện tại nhưng là cố khách nha. Tuy nhiên ta không có chút thức ăn. Nhưng là có những người khác đi. Lại nói ta còn chờ một chút xong thức ăn ngươi cho chúng ta vị thức ăn đây. Kiba nói. Phía sau hắn cùng Shino cùng Hinata. Minh, Naruto sao Kun. Hinata cúi đầu. Xấu hổ nói. Chuyện gì xảy ra à? Suzuki Hitomi hỏi. Hả? Có một lần Kiba trong lúc vô tình biết rõ ta ở nơi này đương vị thức ăn viên sẽ tới hai lần. Hôm nay là lần thứ ba. Naruto nói, nhanh lên một chút, chờ ngươi phục vụ đây. Tương lai Hokage đại nhân. Kiba trêu chọc nói, hắc hắc, cho ngươi thất vọng nha. Ta nghỉ việc, không có làm. Naruto nói bậy, ngươi trả, còn... Mặc lấy đồng phục làm việc đây. Kiba nói. Ngươi xem. Naruto phát sáng lấy mới mẻ nghỉ việc thủ tục nói. Thật đúng là. Kiba lại gần liếc mắt nhìn. Nói. Được. Kiba. Shino. Hinata. Các ngươi cũng tới ăn đi. Nhiều như vậy không ăn hết. Suzuki Hitomi nói. Có Naruto tại thế nào cũng ăn xong. Kiba đi tới ngồi dưới nói. Kiba. Naruto bất mãn kêu nói. Tại Kiba và Naruto cãi vã bên trong sau khi cơm nước xong. Và Naruto cùng một chỗ tiến về trước nhà mình. Suzuki Hitomi hỏi. Người và Kiba chuyện gì xảy ra? Đều tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Lúc trước tranh cường hào thắng cũng nên kết thúc đi. Hả? Không có gì. Dù sao Kiba là muốn hưởng thụ xuống tương lai Hokage đại nhân phục vụ nha. Ha ha ha ha, Naruto cười to nói. Bất quá hắn mỗi lần tới sau lưu lại bình luận rất tốt đây. Cái này kỳ quái, Suzuki Hitomi nói. Kỳ quái cái gì? Naruto hỏi. Không có gì, Suzuki Hitomi vừa nói. Nhưng là lại nghĩ, muốn, vì cái gì Kiba có thể như vậy? Theo lý thuyết Kiba hẳn thành thục mới đúng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.